Vưu vật nhi hỉ, chương 743, đổ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Văn Hiên nói hai câu này rất khéo léo. Tô Dĩnh mỉm cười, nét lo lắng thoáng qua trên khuôn mặt. Khoảng 6 giờ 30, Tô Dĩnh không chỉ trang điểm xong, mà còn được ăn bánh bao nhân thịt. Tô Dĩnh đang ngồi ăn sáng ở phòng ăn thì Bùi Nghiêu, Tần Chữ và những người khác ồn ào đi từ ngoài cửa vào. Khúc Tích và bố mẹ Bùi đi trước, Bùi Nghiêu và Tần Chữ đi sau. Nhìn thấy mọi người, Tô Dĩnh vội vàng đặt thìa xuống, định tiến lên chào hỏi. Nhưng Bùi Văn Hiên đã bước đến từ phía sau, giữ vai lại, em cứ ăn đi, đâu có người ngoài. Bùi Văn Hiên vừa dứt lời, mẹ Bùi liền cười nói, lão Tam nói đúng, Tô Dĩnh, em cứ ăn đi, đừng quan tâm đến ai cả. Bây giờ em chỉ cần chăm sóc bản thân cho tốt là được. Tô Dĩnh đỏ mặt cười. Chị dâu, chị dẫn bọn trẻ tìm chỗ ngồi đi. Mẹ Bùi, để bọn nó đứng thêm một lúc đi. Để bọn nó cảm nhận không khí kết hôn, hưởng chút niềm vui. Lời nói của Bùi mẹ đầy ẩn ý, ngoại trừ Châu Dị, Bùi Nghiêu và Tần Chữ đều cảm nhận được áp lực. Bùi Nghiêu giả vờ như không nghe thấy, đi đến trước mặt Châu Dị, nói chuyện với anh. Châu Dị, ông với Nghênh Nghênh đến từ mấy giờ vậy? Châu Dị nghiêm túc nói dối, tối qua đã đến rồi. Bùi Nghiêu, sớm vậy. Châu Dị, dù sao cũng là dì ruột mà. Bùi Nghiêu cau mày, chẳng lẽ không phải chú ruột của tôi? Châu Dị cười khẩy, chuyện nhà họ Bùi các ông, tôi là người ngoài, không tiện xen vào. Bùi Nghiêu cứng họng, định phản bác thì nghe thấy Khúc Tích gọi anh ta từ phía sau. Bùi Nghiêu quay đầu lại, hửm, Khúc Tích, anh qua đây một chút. Bùi Nghiêu liếc nhìn Châu Dị, coi như ông may mắn, đợi tớ quay lại sẽ tí nhổ với cậu sau. Bùi Nghiêu vừa đi, chỉ còn lại Châu Dị và Tần Chữ. Tần Chữ lấy bao thuốc lá ra đưa cho Châu Dị. Châu Dị đẩy tay Tần Chữ, trả lại điếu thuốc, không hút, đang chuẩn bị có con. Tần Chữ cười khẩy, kỹ tính thật. Châu Dị, ông về khi nào đấy? Tần Chữ ngậm một điếu thuốc vào miệng, châm lửa, liếc nhìn mấy người phụ nữ trong phòng khách, nói, ra ngoài nói chuyện. Châu Dị khẽ cười, hút ít thôi, hút thuốc lá có hại cho sức khỏe. Châu Dị nói xong, cùng Tần Chữ đi ra ngoài. Ra đến ngoài, Tần Chữ dựa vào tường, hút thuốc, hít một hơi thật sâu. Nhân lúc gạt tàn thuốc, anh trả lời câu hỏi của Châu Dị. Tối qua về, đã đồng ý với chú ba là sẽ làm phù rể cho ông ấy. Châu Dị cười hỏi, cô Sầm đâu? Tần Chữ, ngày mai cô ấy về. Châu Dị nghe vậy, nhướng mày, hửm. Tần Chữ dùng ngón tay kẹp điếu thuốc, gạt tàn thuốc. Cô ấy muốn tự mở một phòng tập khiêu vũ ở Bạch Thành thích hợp cho cô ấy phát triển hơn. Nói xong, Tần Chữ ngẩng đầu lên, nói tiếp, hôm nào rảnh, ông giúp tôi tìm một phòng tập ở vị trí đẹp một chút. Châu Dị khẽ cười, ông ôm được mỹ nhân về, lại bảo tôi tìm phòng tập cho ông à? Tần Chữ vẫn chưa ôm được. Nghe thấy lời nói của Tần Chữ, Châu Dị ngạc nhiên, tò mò, chưa ôm được mà cô Sầm đã đồng ý về với ông à? Cô ấy không đề phòng, sói già, như cậu sao? Tần Chữ ngậm điếu thuốc vào miệng, hút một hơi, sau đó dập tắt, ném vào thùng rác bên cạnh. Tình nghĩa anh em mà. Tần Chữ vừa dứt lời, Châu Dị liền hiểu ra. Anh ẩn ý nói, lại còn ra vẻ. Tần Chữ, tôi cũng muốn thẳng thắn như cậu, nhưng đối phương không cho tôi cơ hội. Tần Chữ thẳng thắn nói ra tình cảm của mình với Sầm Hào. Châu Dị cười đầy ẩn ý, giả vờ hỏi, đổ chưa? Tần Chữ dựa lưng vào tường, nghịch bật lửa, nhìn ngọn lửa lúc sáng lúc tối trong tay. Anh khàn giọng nói, đổ rồi, cách chương.